Chương 507, Thế sự vô thường. Thuộc hạ tuân chỉ Long Đằng Vương triều văn võ bá quan, tất cả đều cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó rồi rít dập đầu lên khấu đầu, vẻ mặt vẻ cung kính. Giờ phút này thiên địa đế tông nội, cũng không có gì phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo, cũng không có tiêu điều cùng nghiêm túc, có chỉ là bình thản. Giống như thiên đế tông căn bản chưa có phát sinh qua bất kỳ đại chiến một dạng, các đệ tử vẻ mặt rất là lạnh nhạt, như cũ đang bận rộn chuyện mình. Trần Hy lần bị thương này rất nặng, hắn ước chừng ở gian phòng của mình bên trong ngủ say nửa tháng, này mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng là vẻ mặt cũng thập phần mê ly, đại não một mảnh hỗn độn cùng mê mang. Trần Hy chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn từ trong miệng phun ra một miệng trọc khí, thương thế trên người đã là khỏi rồi hơn nữa. Trần Hy mới vừa mở mắt, liền nghe được một cái hết sức quen thuộc thanh âm. Sư tôn, ngài tỉnh chỉ thấy Sở Vân giọng vô cùng khẩn trương lên tiếng hỏi. Sắc mặt hắn rất là tái nhợt, chính cung kính đứng tại chính mình trước giường. Trần Hy ở Sở Vân đỡ bên dưới, chậm rãi từ trên giường đứng thẳng người, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ địa nhìn hướng Sở Vân. Sở Vân, vì sư hôn mê bao lâu? Trần Hy rất nhanh liền tinh thần phục hồi lại, hắn hướng về phía Sở Vân lên tiếng hỏi. Sư tôn, ngài đã hôn mê bán nguyệt lâu. Sở Vân hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh. Giữa chân mày thậm chí có tia tia vết máu. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn hướng tên đệ tử này của mình. Trần Hy thực lực đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục rồi, hắn rõ ràng cảm thấy Sở Vân trạng thái rất là có cái gì không đúng, thậm chí có thể từ trên người hắn, cảm giác một tia như có như không đạo vận. Tên đệ tử này của mình, thừa dịp chính mình ngủ đang lúc, kết quả đã làm chút gì? Trần Hy ngược lại không lo lắng Sở Vân sẽ thương tổn tới mình, dù sao hắn đối tên đệ tử này của mình, hay lại là thập phần hiểu, chỉ là sợ hắn vì khôi phục nhanh trong chính mình thương thế, tổn thương đại đạo bổn nguyên. Sư tôn, bây giờ ngài cảm giác thế nào rồi, hả? Thân thể có hay không thoải mái một chút? Sở Vân vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Trần Hy hỏi, hắn trong giọng nói tràn đầy ân cần. Yên tâm đi, vi sư đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Ngược lại là ngươi, nhiều ngày như vậy tới nay, vẫn luôn thủ ở vi sư mép giường sao? Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn đối với mình thương thế hay lại là hết sức rõ ràng, vì vậy liền đối với Sở Vân hỏi một câu. Đại sư tỷ cùng Lâm sư đệ, gần đây vẫn luôn đang vì tông môn sự tình buôn ba, chỉ có đệ tử thực lực yếu ớt, thật sự là không giúp được gì, cho nên liền chủ động chờ lệnh, trước tới chiếu cố sư tôn. Sở Vân đưa tay gãi gãi đầu mình, trên mặt lại rất là hiếm thấy xuất hiện một tia vẻ xấu hổ. Liên quan tới thực lực của ngươi, vi sư nhất định sẽ mau sớm nghĩ biện pháp. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó giọng ung dung nói. Mặc dù Sở Vân không có cùng chính mình nói rõ, nhưng là lấy cái kia từ trước đến giờ cao ngạo tính tình, bây giờ thực lực hoàn toàn biến mất bên dưới, hắn hẳn rất là thương tâm đi. Sư tôn, đệ tử thương thế ngài không cần để ở trong lòng. Đệ tử thực ra đã thấy ra, thực lực không thực lực cái gì, căn bản cũng không trọng yếu. Đang lúc này, Sở Vân đột nhiên nói ra một câu lệnh Trần Hy vô cùng kinh ngạc lời nói, thậm chí thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ nhìn Sở Vân, trong lòng rất là không hiểu. Còn là mình đã từng cái kia tâm so thiên cao nhị đệ tử sao, thế nào nhìn chúng đi càng giống như là một cái trì mộ lão nhân như thế. Cả người trên dưới không có chút nào ý chí chiến đấu cùng nhiệt huyết. Sở Vân, ngươi cùng Hoàng Tuyền sự tình ở giữa, bổn tọa đã biết được, có một số việc như là đã phát sinh, ngươi coi như thế nào đi nữa tự trách cũng không làm nên chuyện gì rồi. Trần Hy chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó đi tới Sở Vân bên người, hắn nặng nề chụp Sở Vân bả vai mấy cái, sau đó ngự trọng tâm trường nói. Sư tôn, Hoàng Tuyền sư đệ đi ra ngoài đã nhiều ngày rồi. Bây giờ cũng không biết ti nhờ cha nở dê như thế nào, đệ tử thật rất lo lắng hắn. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lại chậm rãi thở dài. Hoàng Tuyên ở thời điểm, hắn mỗi ngày cho mình làm đúng khắp nơi đối đi cờ hờ vơ ý chính mình hoàn toàn liền không thích hắn. Nhưng khi Hoàng Tuyên thật sinh tử không thời điểm đó, Sở Vân nhưng lại đối với hắn rất là lo lắng. Vậy đại khái liền là nhân tính đi. Không có người có thể thực sự hiểu rõ nội tâm của tự mình. Cho dù là hắn cái này khí vận vô song thiên đạo chi tử, cũng giống như vậy. Yên tâm, chờ thêm nhiều chút ngày giờ, vi sư sẽ đích thân đi ra ngoài một chuyến, đem Hoàng Tuyền mang về. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói đến. Đa tạ sư tôn. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng giọng cung kính nói đến, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không giấu được. Được rồi, vi sư đã nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi một phen đi. Mấy ngày nay, thật sự là có chút khổ cực ngươi. Trần Hy mang trên mặt ôn hòa nụ cười, làm người ta như một xuân phong. Sư tôn, đệ tử kia trước hết lui xuống, ngài nếu như có yêu cầu lời nói, kêu đệ tử liền có thể. Sở Vân nặng nề gật gật đầu, hắn lôi kéo rất là mệt mỏi thân thể, sau đó bước nhanh từ Trần Hy căn phòng rời đi. Sở Vân ở Trần Hy hôn mê sau này, một mực hết lòng chiếu cố hắn, hơn nửa tháng gần như đều không thế nào chớp mắt, thân thể cũng sớm đã chi nhiều hơn thu, đi lên đường ở dê tơ ý liền giống như uống say một dạng lung la lung lay. Trần Hy nhìn Sở Vân đi xa bóng lưng, kìm lòng không đặng cười một tiếng. Theo thời gian trôi qua, hắn những đệ tử này, thực ra đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Mỗi người cũng có chút hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, tỉ như Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết. Sở Vân không còn là trước cái kia Vân gia vứt đi, một lòng chỉ suy nghĩ báo thù nhiệt huyết thiếu niên. Lâm Thiên Tuyết cũng sẽ không là đã từng lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng huyền băng thánh nữ, mà là trở thành người người kính sợ đại sư tỷ. Tính tình cũng không giống trước như vậy lãnh đạm, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể thấy nàng nụ cười. Thực ra ở trong mọi người, biến hóa lớn nhất nhân là không phải Lâm Thiên Tuyết cũng là không phải Sở Vân, mà là bọn hắn sư tôn Trần Hy vốn là chỉ là một mất tất cả thần côn thôi. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống uy hiếp, bây giờ hắn có lẽ vẹn vẹn chỉ là một ngồi ăn rồi chờ chết con kiến hôi mà thôi. Trần Hy vốn là cũng không có gì quá đại báo phục. Hắn chỉ muốn bình yên vô sự trải qua cả đời này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần Hy cũng từ đã từng kia mỗi ngày hết ăn lại uống thần côn, biến thành bây giờ cao cao tại Thượng Thiên Đế Tông Tông chủ. Đối với đã từng Trần Hy mà nói, vũ sư cũng đã là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Trần Hy liền đã đạt đến hắn di vãng nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh giới. Cuộc sống này thật đúng là biến ảo vô thường à. Bất quá nguyên nhân cũng là như thế, mới hiện lên rõ phá lệ thú vị. Trần Hy chậm rãi từ cửa phòng mình bên trong đi ra, hắn tự lẩm bẩm, vẻ mặt rất là nghiêm túc cùng trang trọng.